Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356 giết. Phó đội, các nàng ngừng, lựa chọn ngay tại chỗ phòng ngự. Dần hổ thanh âm từ ẩn hình trong tai nghe truyền đến. Chúng ta chỉ có thể ứng chiến. Vậy liền chiến, Sửu Ngưu Ngọ Mã, toàn lực mở ra nhất tiết uông dương. Cắt đứt truy binh con đường. Dần hổ. Tìm kiếm khả năng tồn tại tiết tướng trúc. Quyết đấu hắn. Phó Thiên Sách trật tự rõ ràng. Thanh âm bình tĩnh. Có thể có được như vậy đội trưởng. Cho dù là đối mặt lúc này loại nguy cơ này tình huống. Thân là đội viên. Trong lòng cũng sẽ an ổn ba phần. Chỉ nghe được Phó Thiên Sách thanh âm ra lệnh tiếp tục truyền đến. Tuất Cầu. Hai người các người bằng tốc độ nhanh nhất sau khi đến quân. Cùng Dần Hổ tiểu đội tụ hợp. Lợi dụng xương dạ tuyết nhung hồn kỹ. Trước tiên tìm kiếm khả năng tồn tại địa phương thống lĩnh tuyết tướng trúc. Hợi chư, triệu hồi ra ngươi tuyết tướng trúc. Lợi dụng huyết mạch áp chế. Thử nghiệm xúi dục quân địch tiên quân. Đúng, thu đến. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại. Nhưng trong lòng thì linh hoạt đứng lên. Xúi dục tiên quân. Dưới tình huống bình thường. Một chi bị tuyết tướng trúc thống soái thi triều đại quân. Là không thể nào như vậy tùy tiện bị xúi dục. Tiết cảnh thế giới hồn thú bên trong. Có thống lĩnh. Cũng có binh sĩ. Thì triều đại quân đối với nhà mình tiết tướng trúc thống lĩnh độ trung thành đến cùng có bao nhiêu. Chúng ta không cách nào biết được. Nhưng tối thiểu không đến mức để nhà mình binh sĩ gặp mặt liền làm phản. Vinh Đào Đào lúc này triệu hoán ra tiết tướng trúc. Một bên nói với Vinh Lăng lấy tình huống. Một bên tại đen kịt một màu bách thụ trong rừng dục ngựa phi nhanh. Mặc dù đám người là ở ngoài bức tường thứ ba. Bại lộ tại trong cánh đồng tuyết. Tắm rửa tại phong tuyết dưới. Nhưng là cái này do hơn ngàn tên bách linh thụ nữ chế ra thụ bảo bên trong. Không chỉ có đen kịt một màu. Càng là tĩnh mịch đáng sợ. Cái này rất dễ dàng cho người ta một loại ngăn cách với đời ảo giác. Sau một khắc. Bách thụ trong rừng sáng lên điểm điểm màu xanh là ánh mang. Mà cái kiệu ánh mang hiện lên đường cong hình. Thậm chí tại vì Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào chỉ dẫn thông hướng hậu quân con đường. Bách linh thụ nữ bộ tộc. Thật là quá thân mật. Vinh Lăng nghe rõ lúc này tình huống. Không khỏi trọng trọng gật đầu. Một thân xương tiết ông ông tác hưởng. A tương đương, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Lăng đầu. Hướng bên cạnh nhẹ nhàng đưa tới. Vinh Lăng một thân xương tiết phá toái ra. Chỉ còn lại có thực thể mũ giáp. Áo giáp cùng áo choàng còn tại. Truy đuổi tại hồ bất quy bên người bay về phía trước lấy. Mà Vinh Đào Đào vội vàng cầm xuống phía sau bao khỏa. Ở bên trong điên cuồng tìm kiếm lấy hồn châu. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh băng nhận tùng quả. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. Gạch nối. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh bách linh thụ nữ, điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phát hiện hồn châu, tiết cảnh tuyết thạch dũng, yêu lương cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, đơn giản cùng thương hiệu mở mù hộp một dạng, mà lại hiệu quả cũng cùng mở mù hộp không sai biệt lắm. Đây đều là thứ gì loạn thất bát tao hồn châu, cao cao, thấp thấp, không cao không thấp còn không có cái gì đại dụng, bách linh thụ nữ. Các ngươi không hổ là che chở nhỏ yếu sinh vật thiện lương chủng tộc A. Những hồn này, hồn, ngọa tào, phát hiện hồn châu, tiết cảnh xương tử sĩ, đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, đại sư cấp xương tử sĩ. Một hồn kỹ xương tịch, trấn an đám người tâm thần. Hai hồn kỹ phong tuyết đại nhận, đa giác độ chém vào. Đại vi, nhanh, khảm nạm lên. Đại sư cấp xương tử sĩ hồn châu. Vinh Đào Đào cầm trong tay hồn châu. Một tay xuyên qua dưới nách của nàng. Trực tiếp đưa đến trước người của nàng. Cao Lăng Vi một bên dục ngựa phi nhanh. Một bên cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt hồn châu. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, Vinh Đào Đào bao khỏa bên trong. Thế nhưng là chất đầy hồn châu. Mà tại này chủng loại phức tạp trong hồn châu. Vinh Đào Đào giám định ra xương tử sĩ hồn châu. Hơn nữa còn giám định ra cụ thể cấp bậc. Tiết cảnh hồn thú bên trong. Có một ít hồn thú hồn châu là cực kỳ đặc sắc. Tỉ như nói tùng tiết trí tẩu hồn châu. chính là một cái tiểu tiết cầu phía trên đâm đầy lá thông. Rất tốt phân biệt, nhưng là xương tử sĩ hồn châu. Cùng tuyệt đại đa số hồn thú hồn châu một dạng, đều là màu trắng loáng viên thủy tinh. Trong đó tung bay từng sợi xương tuyết. Kể từ đó, trở về lại nói, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Lần nữa khoa tay một chút trong tay hồn châu. Cao Lăng Vi không có hỏi thăm, cũng không có do dự. Nàng trực tiếp lựa chọn tín nhiệm Vinh Đào Đào. Cũng như nàng trước đó dung túng Vinh Đào Đào như vậy tùy hứng. Hấp thu một cái sớm muộn cũng sẽ tụt lại phía sau mộng mộng kiêu. Bình, Cao Lăng Vi một tay nhô ra. Trên cổ tay hồn châu lúc này nổ tung lên. Liên đới, tại bạo tạc khí lãng phía dưới. Hồ Bất Quy thân thể vậy mà hướng phía bên phải lướt ngang 3 mét xa. Bên người, từng đạo nhánh cây đột ngột ló ra. Tiếp nhận Hồ Bất Quy thân thể. Hộ tống nó, trợ giúp nó dỡ xuống xung lực. Tiếp tục tiến lên. Cảm ơn các ngươi. Cao Lăng Vi mở miệng nói ách. Liền đem cái kia đại sư cấp xương tử sĩ hồn châu khảm nạm tại lấy cổ tay bên trên. Loại hồn này châu cao hơn một cấp bậc cấp. Vậy coi như là chất cải biến. Tiến công thủ pháp không còn là từ trên hướng xuống chém xuống phong tuyết đại nhận. Ngươi thậm chí có thể thử nghiệm từng cái góc độ. Bổ nghiêng hoành chặt. Vinh Đào Đào vẫn tại trong bọc lật hồn châu. Mà tại mảnh này yên tĩnh bách thụ trận. Phảng phất yên tĩnh trước bão táp. Chờ đợi lấy sắp đến xâm lấn. Tìm được. Thật sự có tuyết tướng trúc. Trong lúc bất chợt. Cao Lăng Vi một tay đặt tại bên tai. Xuyên thấu qua thân ở hậu quân bên trong tiết nhung miêu tầm mắt. Xa xa nhìn qua cái kia một bộ mãnh liệt thi chiều đập mà đến tràng diện. Tráng quan. Hoàn toàn chính xác rất tráng quan. Nhưng nếu như bọn chúng đều là đến tác tính mệnh của ngươi mà nói. Vậy coi như là rất khủng bố một màn. Phó Thiên Sách lớn tiếng ra lệnh. Cho dần hồ tầm mắt. Cao Lăng Vi trầm giọng nói. Lập tức, ta lập tức liền đến. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi chỉ có thể cùng Tiết Nhung Miêu cùng hưởng tầm mắt. Nhưng lại không cách nào điều khiển Tiết Nhung Miêu thân thể. Cũng hoặc là truyền lại bất kỳ tin tức gì. Đúng lúc này, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia tìm kiếm hồn châu này ngón tay. Vậy mà hơi có chút run rẩy. Bởi vì hắn nội thị hồn đồ bên trong. Truyền đến một thi tin tức. Phát hiện hồn châu. Tiết cảnh tiễn đạp tiết tê. Đại sư cấp. Hồn châu hồn kỹ. 1. Tiết đãng tứ phương. Hội tụ đại lượng xương tiết thuộc tính hồn lực tại chỗ cổ tay. Đập ầm ầm hướng mặt đất trong nháy mắt. Cùng đất tiết sinh ra liên hệ kỳ diệu. Gây nên trong phạm vi nhất định xương tiết bạo động. Tiến tới nổ bể ra tới. Đại sư cấp. Điểm tiềm lực. Gạch nối. 2. Xương toái bát phương. Hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực tại mắt cá chân chỗ. Đạp thật mạnh hướng mặt đất. Khuếch tán ra một đạo hướng ra phía ngoài mở rộng xương vòng. Tổn thương cũng đóng băng địch nhân. Đại sư cấp. Điểm tiềm lực. Gạch nối. Phải chăng hấp thu. Ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, mù hộp vậy mà xuất hàng rồi, mà lại là ra hàng lớn. Cũng may mắn cái này mù hộp là Bách Linh thụ nữ cho. Nhưng phàm là thương gia mua bán, không có khả năng như thế có lương tâm. Đó nhất định là gắn lộn hàng. Tiểu đội 12 Sửu Ngưu, mỗi lần trong chiến đấu mở tiên cơ, trực tiếp nổ trận, dùng chính là tiễn đạp tuyết tê hồn châu hồn kỹ, tiết đãng tứ phương. Tiễn đạp tiết tê, không người nào nguyện ý trêu chọc cấp bậc cao sinh vật. Khổng lồ mà nặng nề hình thể, một khi đánh thẳng vào, thật là vạn phu khó cản. Nếu như đem loại này loại sinh vật này tập kết cùng một chỗ, cộng đồng trùng kích mà nói, sợ là có thể đem một tòa cỡ nhỏ thành trấn san thành bình địa. Nhưng cũng chính là bởi vì bọn chúng hình thể quá mức khổng lồ, quá mức nặng nề. Cho nên trừ phi là gặp được đặc biệt lớn bão tuyết. Bọn chúng trên cơ bản sẽ không bị thổi qua bức tường thứ ba. Thậm chí từ vòng xoáy tiết cảnh bên trong thổi phồng lên đều rất ít. Như vậy trình độ hiếm hoi. Không thể nghi ngờ. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Một châu song kỹ. Cổ tay tuyết đãng tứ phương. Mắt cá chân xương toái bát phương. Nên khảm nạm chỗ nào? Vinh Đào Đào cổ tay hồn tào cho tuyết mị yêu tuyết quỷ thủ. mà mắt cá chân hắn chỗ hồn tàu còn trống không một cái đâu. Đến, phía trước, Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng khẽ kêu. Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần, thò người ra nhìn về phía trước đồng thời. Một tay đem tiễn đạp tiết tê hồn châu ấn về phía mắt cá chân chính mình. Mặc dù, ân, không cùng trong đội chào hỏi liền khảm nạm hồn châu. Cử chỉ này không phải rất quy củ, nhưng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đại quân đều giết tới trước mắt, Vinh Đào Đào quả quyết tiền trảm hậu tấu. Trong tầm mắt, phía trước cái kia bị rậm rạp nhánh cây phong đến xít sao thụ tường bên trong, lại còn có một lỗ hổng. Tiết Nhung Miêu ngay tại trong lỗ hổng kia, hướng ra phía ngoài thò đầu ra nhìn, mà dần hồ tiểu đội đám người, lại là ở ngoài thụ bào, chờ đợi lấy thi triều đại quân đột kích, cho chúng ta cái lối ra. Cao Lăng Vi một bên hướng Tiết Nhung Miêu phóng đi, một bên quát lớn, bá, nhánh cây hướng hai bên phun trào ra. Tiết Nhung Miêu bên người thụ tường bên trên, xuất hiện một đại môn. Vinh Đào Đào vội vàng chút bỏ túi sách, trực tiếp ném về sau lưng một gốc bách thụ. Cầm dùm ta, tạ ơn. Đang khi nói chuyện, cái kia bách thụ vậy mà cũng mở ra một lỗ hổng, giống như một tấm đen như mực miệng rộng, đem túi sách nuốt vào trong bụng. Vinh Đào Đào một tay đặt tại bên tai, vội vàng mở miệng nói. Trần đội, ta trước mở phong hoa tiết nguyệt, vô hại điểm giết tiết tướng Trúc. Người tuyết ngục giác đấu trường lưu tại phía sau, tựa như chúng ta trước đó bắt ứng kiếp như thế. Có thể, dần hổ cũng không do dự, đương nhiên gật đầu, chỉ gặp hắn hoành đao lập mã, ngăn ở thụ bảo trước đó. Dần hổ bên người, Trình Cương Giới nhìn thấy Vinh Đào Đào đuổi tới, lúc này triệu hoán ra một cây cờ lớn. Chỉ một thoáng, một mảnh cuồng phong bạo tiết ngừng lại, đám người tầm mắt lập tức tốt hơn nhiều. Nhưng cũng coi là tốt có hạn, dù sao cho dù là không có phong tiết che mát, nhưng sắc trời này nhưng như cũ đen kịt đáng sợ. Sửu Nghiêu cùng Ngọ Mã sớm đã tung người xuống ngựa, giống như hai tôn hung thần ác sát địa phủ ác quỷ, đứng lặng tại dần hổ trước người tả hữu, nhìn qua cái kia một mảnh đen kịt phương bắc, cũng nghiêng tai lắng nghe lấy đại quân rối loạn tiếng bước chân. Si tương đương, Cao Lăng Vi trong miệng quát nhẹ, hai chân thúc vào bụng ngựa. Hồ Bất Quy ngầm hiểu, lập tức dương lên móng trước. Tiếng ngựa hí vang vọng bầu trời đêm, hí hí hi hi hi tương đương. Nhưng mà Hồ Bất Quy xông thật sự là quá nhanh, cho dù là thắng, nhưng cũng tại tiết này bên trong ngạnh sinh sinh bình di mấy mét, lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn. Hai vó câu tại trong đống tuyết lung tung rậm trên, cũng bị Cao Lăng Vi một tay đập vào trên sống lưng, trực tiếp đưa nó thu hồi lại. Hài tử, một đạo ôn nhu nữ tính tiếng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vinh Đào Đào sắc mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy thụ bảo trên vách tường, tinh mịn nhánh cây chắp vá ra một bộ mỹ lệ nữ tính hình dáng. Nàng, hiển nhiên cùng các nàng tộc trưởng có tướng mạo khác biệt, nhưng là thần thái của nàng cùng ngữ khí, làm sao cùng tộc trưởng giống nhau như đúc. Bách linh thụ nữ, chúng ta bộ tộc có đặc thù phương thức liên lạc, mỗi một khỏa bách thụ đều có thể là ta. Kỳ thật, trước đó đi theo phía sau ngươi, cùng ngươi nói chuyện, cũng không phải bản thể của ta. À, tộc trưởng đại nhân, đừng lo lắng, chỉ là một đống không đầu không đuôi tiết thi tuyết quỷ. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, lập tức mở miệng nói, cũng không biết là đang an ủi tộc trưởng, hay là tại an ủi chính hắn. Vinh Đào Đào ngược lại là có lòng tin tại trong thiên quân vạn mã giết ra ngoài, thậm chí giết hắn cái vừa đi vừa về. Nhưng là nói thật, hắn cũng không có lòng tin trở ngại thi triều đại quân đem thụ bảo bao phủ. Cảm tạ các ngươi thủ hộ, thỉnh hòa các bằng hữu của ngươi hướng lui về phía sau một chút, tới gần chúng ta một chút. Chúng ta mặc dù lấy tinh thần năng lực am hiểu, nhưng đâm ra đi nhánh cây cũng có không tệ lực sát thương. Mà lại, tới gần chúng ta có thể giúp các người khỏi bị một chút tinh thần loại hồn kỹ trùng kích. Bách linh thụ nữ, tộc trưởng đang khi nói chuyện, địa chấn lại là càng kịch liệt. Hiển nhiên, thi triều đại quân càng ngày càng tiếp cận. Một mảnh đen kịt dưới bầu trời đêm, cái kia giống như lệ quỷ gào thét thanh âm bên tai không dứt, để cho người ta nghe không rét mà run. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, trước mắt ta chỉ có thấy được tiết quỷ cùng tiết thi. Dần Hổ trầm giọng nói, đồng hưởng cho hợi chứ, quan sát đồng thời, nhìn chằm chằm tiết tướng trúc, ẩn hình trong tai nghe, đột nhiên truyền đến Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ cái kia thanh âm ngọt ngào. Vạn An Quan đã phái ra viện quân, ngay tại trên đường chạy tới. Mặt khác, có một đội binh sĩ vừa vặn tại tiết ngục đấu sĩ thôn trang du thuyết. Phải chăng, chấm ngoặc kép, Mão Thỏ lời nói còn chưa nói xong. Phó Thiên Sách thanh âm liền bên tai cơ bên trong vang lên. Kéo tới, để bọn hắn đem tiết ngục thôn trang tiết ngục đấu sĩ bọn họ hết thảy kéo qua đến. Kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, ai cũng rõ ràng, huống chi tiết quỷ tiết thi cũng không phải là con kiến. Bọn chúng phần lớn là tinh anh cấp, mà tại nhánh đại quân này bên trong, tất nhiên cũng có tương đương một bộ phận đại sư cấp tồn tại. Một hai cái tiết thi ngược lại là không quan trọng, số lượng một khi đi lên nói, chúng sinh chỉ có tránh lui phần, mà lại vấn đề là, lúc này tiết nhiên quân còn hộ tống Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc. Bọn hắn không có khả năng chạy trốn. Bách Linh Thụ Nữ, lui lại, chúng ta có thể vì các ngươi che chắn tiến công, vô luận là vật lý hình thức, hay là tinh thần tiến công. Hiển nhiên, Bách Linh Thụ Nữ suy tính càng toàn diện. Khổng lồ như thế quân đoàn, nếu như trong đó thật sự có âm hiểm xảo trá tinh thần hệ hồn thú giấu kín lấy, cái kia đem đối với tiết nhiên quân là có tính chất hủy diệt đả kích. Dần Hổ, những người khác lui lại. Sửu Nghiêu, Ngọ Mã, Nhất Tiết Uông Dương chuẩn bị trước ăn bọn hắn tiên quân. Trình Cương Giới, đến. Dần Hổ, ta nhớ kỹ Thanh Sơn quân đều có vòi rồng tuyết. Trình Cương Giới, đúng, Thanh Sơn quân phù hợp. Dần Hổ, tiết quỷ sẽ không thụ địa hình vây khốn, cần phong hệ xé, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hậu phương trong cửa nhỏ, lần nữa xông ra hai viên kỵ tướng, Từ Y Dư, cùng Trình đội cùng một chỗ thi triển vòi rồng tuyết. Phó Thiên Sách mở miệng hô hào, trực tiếp cướp đi quyền chỉ huy, dã ngoại tao ngộ chiến, cùng tường thành công phòng chiến hoàn toàn khác biệt. Tiết thi tuyết quỷ đại quân, làm tiến đánh tường thành đội cảm tử đương nhiên là hợp cách. Không có tuyết đạp hồn kỹ bọn chúng, không cách nào dựa vào hai chân đứng tại trên mặt tuyết. Chỉ có thể nương tựa theo siêu cường tố chất thân thể. Tại trong tiết tiến lên, cho nên tại dã ngoại trên chiến trường, Nhất Tiết Uông Dương liền giống như mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ mãnh thú. Đến bao nhiêu tiết thi? Liền có thể bao phủ bao nhiêu. Về phần những cái kia thân thể có thể phá toái thành xương tiết tiết quỷ, Nhất Tiết Uông Dương không có cách nào hạn chế lại bọn chúng trùng sát. Nhưng chỉ cần bọn chúng dám phá toái thân thể, vòi rồng tiết liền có thể xoắn nát thân thể của bọn nó. Hô, sau một khắc, hơn ngàn bách thụ chắp vá to lớn thụ bào, mặt phía bắc cái này nguyên một tòa thụ tường bên trên, nhao nhao lượn lờ lên lục óng ánh sắc quang mang. Đen kịt đêm phong tiết bên trong, tòa này pháo đài to lớn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại bách thụ đại trận điểm điểm oánh mang chiếu rọi phía dưới, tiểu đội 12 năm người, Thanh Sơn quân 2 người, thân thể căng cứng, nhìn cái kia đen kịt phương bắc, mà Vinh Đào Đào tầm mắt cũng rốt cục mở ra. Tại Tiết Nhung Miêu trong tầm mắt, Vinh Đào Đào thấy được một bộ giống như thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Ngày xưa bên trong, hắn từng coi là cái kia 3500 tiết thi tuyết quỷ đã đầy đủ cấu thành ngày tận thế. Hôm nay, hắn mới biết được chính mình sai. 10 phần sai. Lít nha lít nhít tiết thi tuyết quỷ đại quân, giống như cuồn cuộn dòng lũ đồng dạng, hướng phía nam cuốn tới. Bọn chúng mất mạng chạy nhanh, lộn nhào, chen chúc không chịu nổi, hỗn loạn tưng bừng. Hàng trước tiết thi vừa mới té ngã, phía sau tiết thi liền dẫm lên thân thể của nó, xông về phía trước. Cái kia thi chiều giống như núi kêu biển gầm đồng dạng, phảng phất không ai có thể ngăn cản bọn chúng tiến lên. Một màn này, bọn chúng thật là vì ăn a, không phải là có cái gì nhiệm vụ tại thân a, tuyệt đối đừng a. Tiết Nhung Miêu ánh mắt khóa chặt tại cái kia trong loạn quân. Thân cưỡi ngựa trắng Tiết Tướng Trúc. Nó cầm trong tay một thanh màu ám kim hư ảo yển nguyệt đao. Mũ giáp áo giáp, Tiết Chế áo choàng dài trong gió rét bay phất phới. Tùy ý Tê Minh Tiết Dạ Kinh, dậm trên cuồn cuộn thi chiều. Cấp tốc tiến lên, Tiết Tướng Trúc một đôi nến mắt nhìn về hướng cái kia được thắp sáng thụ bào. Trong lúc nhất thời, cái kia ánh nến đôi mắt cháy hừng hực. Chỉ thấy nó cầm trong tay ám kim yển nguyệt đao. Trường đao chỉ, một tiếng gào thét, ông, quỷ khóc sói gào trong bóng đêm. Vinh Đào Đào căn bản nghe không được cái kia uy phong lẫm lẫm cổ đại quỷ tướng quân đang kêu cái gì. Nhưng là từ động tác của nó, tư thái đến xem, Vinh Đào Đào tự hồ đọc hiểu một chữ. Giết, cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.